Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 354, tiên sinh sẽ phát điên, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc trực thăng từ Chicago bay thẳng tới bờ biển phía tây của Seattle với tốc độ nhanh nhất. Sawyer ngồi trên trực thăng, vội vàng đến du thuyền, bước vào phòng họp mà không màng đến sự hiện diện của những người quyền quý và các ông trùm tài chính Bắc Mỹ. Xin lỗi, tôi thực sự không thể tìm thấy người. Đã huy động cảnh sát, nhưng vẫn như mò kim đáy bể. Một câu nói, âm lượng của vệ sĩ thấp đến mức cả du thuyền rơi vào im lặng tuyệt đối. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống. Lúc đó là buổi chiều. Tòa nhà cao tầng biểu tượng của Seattle bị mây đen bao phủ. Trời đã tối đen như mực. Không lâu sau đó, sấm chớp vang dội, cơn gió lốc và mưa lớn ào ào đổ xuống, đánh thẳng vào tòa nhà cao nhất, trên du thuyền ở bờ biển, trên boong tàu, xung quanh là lớp kính chống đạn dày. Tia chớp trắng nháng qua, chiếu sáng khuôn mặt cứng rắn của người đàn ông đang đứng đó. Hứa Cảnh Tây đứng trên boong tàu, đối diện với cơn gió lốc đang nổi lên, bóng lưng chìm vào mây đen đầy u ám. Toàn thân phát ra một luồng khí đầy sát khí. Sawyer nghẹn ngào. Xin lỗi. Chỉ trong chớp mắt, khẩu súng trong tay Hứa Cảnh Tây đã được lên đạn một cách nhanh chóng. Anh xoay người, nòng súng thẳng tắp chĩa vào trán của vệ sĩ. Lạnh lùng xiết cò, nói lại lần nữa. Người đàn ông đứng trên đỉnh cao, đầy kiêu ngạo và bất khả xâm phạm. Cùng lúc sấm chớp rạch ngang bầu trời, dọi xuống tấm lưng vững chãi của người đàn ông, khiến Sawyer sợ hãi đến mức đôi chân run lên, suýt nữa đã quỳ xuống. Các ông trùm tài chính có mặt cùng đồng loạt đứng dậy từ ghế sofa, im lặng chờ đợi, cúi đầu, không ai dám thở mạnh. Sawyer vẫn cố gắng nói thêm. Xin lỗi, Lê Tiểu Thư đã mất tích. Chúng tôi không thể tìm thấy cô ấy. Dù đã đoán trước được tính cách của cô ấy, Hứa Cảnh Tây vẫn không muốn tin. Anh trầm giọng hỏi lại, nói lại lần nữa. Sức ép khủng khiếp từ anh khiến ngay cả Sawyer, người đã trải qua bao lần đối đầu sinh tử, cũng cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể diễn tả thành lời. Giọng nói của anh không có chút nhiệt độ, khiến Sawyer run rẩy, nhưng vẫn phải trả lời. Xin lỗi, Lê Tiểu Thư đã mất tích. Ta đã bảo ngươi, nói lại lần nữa. Hứa tiên sinh không giảm bớt chút nào trong sự áp bức của mình. Tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, phá tan chiếc đèn đắt tiền trên kệ. Mảnh kính vỡ nát bay tán loạn khắp nơi. Trong bầu không khí u ám và đáng sợ này, Sawyer cúi đầu thật sâu. Xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Lê Tiểu Thư đã rời khỏi anh sau khi hạ cánh và không còn liên lạc nữa. Điện thoại của cô ấy đã bị bỏ lại trong thùng rác. Hứa Cảnh Tây đã dặn dò trước rằng cô ấy phải ngoan ngoãn, không nên quá xâm phạm đời tư của cô ấy. Vì vậy sau khi cô ấy hạ cánh ở anh, họ không nhận được bất kỳ thông tin gì từ cô ấy. Họ kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ trường học, kiên nhẫn hỏi thăm. Nhưng cuối cùng, không có bất kỳ tin tức nào. Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm nở trên môi Hứa Cảnh Tây. Ngươi đang nói đùa sao? Cô ấy ngoan như vậy, làm sao có thể chạy trốn? Làm sao có thể im lặng không thèm để ý đến tôi? Sawyer, đừng lừa tôi nữa. Chắc chắn là cô ấy đã gặp chuyện rồi. Đi tìm đi. Dù có phải lật tung cả Đại Tây Dương cũng phải tìm thấy cô ấy cho tôi. Những lời nói ngọt ngào kèm theo một nụ cười ngắn. Sawyer chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Điều đáng sợ nhất chính là khi tiên sinh cười nhẹ như vậy, sự sát phạt quả quyết đột nhiên lại trở nên dịu dàng, khiến người ta không biết sống chết ra sao. Sawyer nói, ngay cả trường học cũng nói rằng cô ấy là một thiên tài nghệ thuật. Sau khi hoàn thành dự án, cô ấy đã rời đi. Các sinh viên cùng nhóm với cô ấy chỉ gặp cô ấy 2 lần, chỉ để trao đổi về dự án. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng cười, nhìn vào đôi môi đang run rẩy của Soraya. Soraya bổ sung, phòng an ninh đã ghi nhận dấu vân tay của cô ấy cách đây 3 ngày. Cô ấy chỉ lấy thẻ ngân hàng và hộ chiếu của mình, không mang theo bất kỳ đồ đạc nào. Hứa Cảnh Tây không nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Anh mở điện thoại, quay số. Trong sự im lặng, tiếng thông báo từ tổng đài vang lên. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Nhìn vào màn hình điện thoại, anh tắt nó đi, tiếp tục kiểm tra chuyến bay. Trước đó, Soraya đã kiểm tra, chúng tôi đã kiểm tra hết. Cô ấy không nhập cảnh vào trong nước và không có dấu vết nào tại bất kỳ sân bay nào. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa gần cửa sổ kính lớn. Đôi chân dài mạnh mẽ của anh bước lên, tiếp tục quay số đó. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Anh không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nghe thấy cụm từ tắt máy. Anh mở WeChat, viết một tin nhắn và gửi đi, nhưng vẫn chỉ là một biểu tượng cảm thán màu đỏ. Nhìn chằm chằm vào biểu tượng cảm thán đỏ, anh im lặng một lúc, sau đó ném điện thoại sang một bên, im lặng rót một ly whisky, thả một vài viên đá vào và uống một ngụm. Rượu nồng nàn lan tỏa trong cổ họng, nồng độ 82 độ. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc. Cảnh sát nói gì? Soraya đáp, họ đã huy động lực lượng điều tra, nhưng chưa có câu trả lời. Anh ngừng lại một chút, bổ sung thêm, này yên tâm, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra manh mối. Hứa Cảnh Tây giơ tay lên, cầm ly whisky, ra hiệu, cô ấy rất thích chặn số của tôi. Ngươi gọi thử xem. Khi anh nói câu này, khuôn mặt lạnh lùng của anh không có chút biểu cảm, nhưng khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Sự áp bức quá quen thuộc, khiến người ta ngột ngạt đến mức như sắp chết. Soraya vô thức lùi lại một bước, nghĩ thầm, nếu để tiên sinh đá một cái, có thể tiên sinh sẽ thoải mái hơn. Nghĩ vậy, tay anh run run, quay số của nữ họa sĩ nhỏ. Kết quả là vẫn như cũ. Sau đó anh đăng nhập vào WeChat, gửi tin nhắn, vẫn là một biểu tượng cảm thán. Cô ấy thực sự đã biến mất. Soraya nói, dù tiên sinh có thừa nhận hay không, nữ họa sĩ nhỏ đã chạy rồi. Chỉ cần nhìn vào tờ giấy ghi chú để lại trong biệt thự là biết. Tiên sinh không muốn nhìn. Tâm trạng hiện tại cực kỳ tức giận và dễ nổi giận. Tất cả các quốc gia du lịch nổi tiếng đều đã được kiểm tra, không có dấu vết. 3 giờ sáng, ánh đèn thành phố Chicago chiếu qua cửa sổ kính lớn. Đã 70 giờ kể từ khi Lê Ảnh mất tích. Rất nhiều người từ Seattle đến Chicago và sau đó đến tất cả các quốc gia lân cận Bắc Mỹ để tìm kiếm. Anh đang làm gì? Anh cũng không biết, chỉ biết rằng ngay cả Fred cũng đã huy động tất cả các mối quan hệ và quyền lực của gia tộc Fred để giúp anh tìm người. Tìm khắp châu Mỹ, châu Âu, thậm chí không bỏ qua bất kỳ góc nào trong nước. Không có tin tức, anh chỉ muốn tìm được người phụ nữ đó, để cô ở lại bên cạnh. Ngoan ngoãn, khi anh nhớ đến cô, anh sẽ bay đến bên cạnh cô, nằm trên giường của cô, như ý nguyện ôm cô vào lòng. Khói nicotine lướt qua bàn tay dài mảnh khảnh của người đàn ông. Bao thuốc lá đã bị anh vò nát. Ánh mắt anh tràn đầy sự u ám. Mạch máu đỏ nổi lên rõ rệt. Anh hút thuốc, đầu ngả vào ghế, nút áo sơ mi cởi hờ. Khói thuốc mịt mù, một mảnh hỗn độn đầy suy tàn. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hiển thị video giám sát từ sân bay. Quay đi quay lại là hình ảnh Lê Ảnh đang qua cửa an ninh sân bay. Cô ôm một chú mèo nhỏ, tay cầm túi Birkin của Hermes. Cô không mang theo gì cả. Chuyến bay đến Anh, nhưng ngay khi hạ cánh ở Anh, cô ấy đã mất tích. Kể cả những video được gửi từ sân bay Anh, chỉ có vài đoạn ngắn. Cô ấy lên máy bay, cô ấy mỉm cười, cảm ơn nhân viên sân bay. Không có dấu hiệu nào của sự vội vàng hay hoảng sợ. Chỉ là nụ cười khi đón nhận cuộc sống mới. Trong đầu anh liên tục hiện lên một điều. Cô ấy không còn muốn anh nữa. Sự xấu xa và tàn nhẫn trỗi dậy, lan tỏa trong từng mạch máu. Anh muốn phá hủy tất cả những nụ cười và sự kiêu hãnh của cô. Buộc cô phải yếu đuối. Buộc cô phải buồn. Buộc cô phải sống chết với tình yêu của anh. Rõ ràng vài ngày trước, cô còn ngoan ngoãn nói. Tiên sinh, em sẽ mãi mãi thích anh. Mãi mãi, mãi mãi thích anh. Ha, cô ấy đã học cách chơi đùa với tình cảm của anh. Học cách khiến anh thoải mái. Khiến anh mất lý trí. Rồi lặng lẽ bỏ đi không một lời nào. Trên tòa nhà cao tầng giữa đêm khuya, cơn mưa lớn ở Chicago cũng không ngớt. Tia chớp xé toạc bầu trời. Người đàn ông dựa vào ghế sofa, ngậm điếu thuốc cuối cùng. Anh giơ tay lên, chậm rãi bật lửa đốt thuốc, nhẹ nhàng ngắn và hút vào phổi. Không để ý đến Fred, người đã ở bên cạnh anh hàng chục giờ đồng hồ. Nhìn tia chớp trắng lóa phía trước, Hứa Tiên Sinh không chút sợ hãi. Ánh mắt đối diện trực tiếp với luồng điện chết người đang tiến đến. Giơ tay, nhã nhặn hút một hơi thuốc. Giọng nói khàn khàn đến mức khó tin. Cô ấy sẽ gặp chuyện. Tất cả hãy đi tìm cô ấy. Cách chương.